Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chương 169, Sứ Nam Phương. Vân Tái quy hoạch là đem Nam Khâu kinh doanh thành một cái phồn vinh trong bộ tộc. Đương nhiên điều này cần được Tuân Sơn đồng ý. Sài Tăng Sơn là không có ý kiến gì. Mà Tuân Sơn nơi này vẫn là phải nhiều hơn chuẩn bị một chút. Phồn vinh thuộc về phồn vinh. Kiến thiết Nam Phương Tân Nông Thôn thuộc về kiến thiết. Thế nhưng có sự tình nhất định phải nghĩ đến lên đầu. Nói thế nào Tuân Sơn cũng là nơi này lão đại. Quá nhảy dễ dàng bị đánh áp. Mà lại Xích Phương Thị vừa mới đến một năm. Giọng khách át giọng chủ loại này sự tình. Là không thể làm. Cái này tại bất kỳ cái gì thời đại đều là sẽ không làm người biểu hiện. Cho dù là xã hội nguyên thủy. Cho dù là bộ tộc thời đại. Nhưng tại Nam Phương đã là Tuân Sơn định đoạt điều kiện tiên quyết phía dưới. Xích Phương Thị làm quá mức. Cho dù Xích Phương Thị không có bao nhiêu nhân khẩu. Cũng dễ dàng để cho Tuân Sơn cảm thấy Xích Phương Thị có không có ý tốt ý tứ. Cho nên, lần trước Triệt Hà xây chắn đổi lưu công trình bên trong. Tuân Sơn vài cái uy thần chiến sĩ nghĩ muốn mua xe đẩy nhỏ trở về. Vân Tái liền lập tức đồng ý. Liền thế nào chế tác đều dậy. Tối thiểu thái độ biểu xuất đến. Quả nhiên, Tuân Sơn cảm thấy đó là cái đồ tốt. Có thể đại lực mở rộng. Còn trong lúc vô hình cho Xích Phương Thị làm một đợt tuyên truyền. Cái này tuyên truyền kết quả. Chính là Đan Chu chạy tới Xích Phương Thị. Vòng vòng đan sen. Rất nhiều sự tình đều là từ từng chút một. Yếu ớt chỗ tốt. Dần dần tích lũy thành chỗ tốt cực lớn. Tích cắt thành tháp. Góp ít thành nhiều. Không tích nửa bước. Không thể đến ngàn dặm. Cơm muốn từng miếng một mà ăn. Đường muốn từng bước một đi. Không thể quá mau, nếu không thì, chịu không nổi rồi. Tại minh ước sau đó, từng cái bộ tộc vu sư, đều đối với Vân Tái lần này cái gọi là nông nghiệp hợp tác xã, biểu thị rất lớn chờ mong. Vân Tái nói, để cho những này địa do thị tù chiến tranh, để bọn hắn đi sửa đường. Đợi đến mấy đầu chủ yếu đại lộ đã sửa xong, chúng ta xe châu liền có thể phát huy được tác dụng. Đến lúc đó từng cái bộ tộc qua lại cũng sẽ trở nên thuận tiện lên. Chấm ngoặc kép, Vu Quý Thị Vu Sư lúc này đối Vân Tái nói. Cái này sửa đường, chúng ta là tán thành. Nghe nói lần trước Mâu Hồng Thị sửa đường thất bại. Tiếp đó những cái kia Sơn Đô không phải bị bắt tới khai đường sông sao. Sau này Tuân Sơn bắt bọn họ trở về. Dường như cũng tại xây cái gì đồ vật, để bọn chúng phụ trách vận chuyển đâu. Đến bây giờ còn đang làm việc. Tin tức này ngược lại để Vân Tái có một ít ngoài ý muốn. Tuân Sơn quả thật là như chính mình sở liệu một dạng không có giết những con khỉ kia. Mà là để bọn chúng làm khổ lực đi. Đoán chừng là thấy bọn nó tại Triệt Hà phụ cận làm việc làm không sai. Cảm thấy loại khổ này lực giết đáng tiếc. Dù sao bao bên ngoài công trình đều là đòi tiền ôi chao. Loại này không cần tiền cứ cơm tốt lao công chỗ nào tìm a? Nghe nói là tại xây xà nhà, a không phải, là tại xây đò mới. Vu Quý Thị Vu Sư nói xong, mà Vân Tái cũng thiếu chút giật mình. Còn tưởng rằng Tuân Sơn như thế đại thủ bút, muốn trước thời hạn mấy cái ngàn năm qua xây vượt sông cầu lớn đâu. Tại xây đò mới, bến tàu, a chấm ngoặc kép, Vân Tái cảm thấy rất có ý tứ. Tuân Sơn thế nào đột nhiên nghĩ xây cái đồ chơi này rồi. Đương nhiên, đại nghệ bọn hắn là biết rõ. Bởi vì cái này vấn đề, chính là Đan Chu yêu cầu. Trung Nguyên muốn vận chuyển binh lực tới. Đông Di cùng Bách Việt cũng cần một cái đường thủy vận chuyển thông đạo. Lớn như vậy hình bến đò chính là nhất định phải tu kiến. Vừa vặn đám kia Sơn Đô bị bắt. Thế là trực tiếp bị Tuân Sơn dẫn người lấy tới bến tàu khiêng bao lớn đi. Hết thảy vì đối phó Tam Miêu. Những này công trình đều là nhất định phải tu kiến đồ vật. Tại Đan Nguyên không dễ tu xây cái này. Bởi vì bờ bên kia chính là Tam Miêu bộ. Bọn hắn tránh được đi. Đương nhiên sẽ không để cho Trung Nguyên thuyền tới gần. Làm rất nhiều vùng ven sông thiết kế phòng ngự. Thậm chí đào mở đại giang chung quanh bùn. Cấu thành từng cái cực sâu chỗ trũng hồ. Tại bên trong nuôi thả mãnh thú rắn độc. Lúc ấy Trung Nguyên cũng không có khí lực lại đi vượt sông. Cái này đánh khẳng định được không bù mất, cho nên liền tạm thời buông xuống. Tam Miêu liên minh cũng liền tại Động Đình Hồ an ổn mười mấy năm. Tam Miêu vẫn là Trung Nguyên rất khó giải quyết vấn đề. Nghiêu Thuấn Vũ đời thứ ba cùng Tam Miêu làm rất nhiều lần. Mỗi lần Tam Miêu bị đánh liền sẽ tiếp tục chạy. Tiếp đó Trung Nguyên ngăn một đoạn thời gian liền tiếp tục đuổi. Nghiêu Trinh Tam Miêu, Đan Uyên đại chiến, Thuấn Trinh Tam Miêu, liền chết Thương Ngô, Vũ Trinh Tam Miêu, khắc định thiên hạ. Đây là chưa từng có quy mô đại quyết chiến. Cuối cùng đem Tam Miêu phá tan. Không còn tương hỗ là liên minh. Trong đó trừ bộ tứ tán. Rơi vào bát phương. Lần này Tam Miêu di chuyển. Chính là chuẩn bị di chuyển đến tới gần Giang Hoài khu vực. Cũng chính là bao quát Tuân Sơn phụ cận. Sau đó lại hướng đông một chút. Tại Hoài Thủy cùng Đại Giang cái này một mảng lớn khu vực bên trong. Cũng chính là lịch sử. Thần thoại. Bên trên, Tam Miêu cùng không nhánh kỳ cùng một chỗ làm loạn địa phương. Thế là Thuấn Ba Trinh Tam Miêu. Lần đầu tiên là thụ mệnh tại Nghiêu. Lần thứ hai là Đại Vũ vừa rồi lên làm tư không. Thuấn Đế lần thứ hai Nam Trinh. Tại Giang Hán địa khu cùng Tam Miêu đại bộ phận triển khai đánh giằng co. Nhưng mà thứ ba Trinh, cũng chính là thứ hai Trinh sau khi thắng lợi. Thuấn đuổi bắt, chết bệnh tại truy kích trên đường. Chôn ở Thương Ngô, đây cũng là Thuấn Đế Nam Tuần. Đại Nghệ lúc này mới nhớ lại, ở chỗ này Tây Phương Vị, Bạo Núi cùng Thật Lang, cùng với Dương Đế Sơn Liên Minh Bộ Lạc, cũng đã cùng Tam Miêu Tiên Phong bắt đầu thảm liệt giao chiến. Vừa vặn, nếu như đánh nhau mà nói, ta ngược lại là không thể tùy tiện từ nơi này đi. 800 dặm Động Đình, ta chỉ sợ lại muốn đi một lần. Còn như Vân Tái. Hiện tại ngay tại chuyên chú vào cùng các bộ thủ lĩnh. Thảo luận cái này tân nông thôn hợp tác xã vấn đề. Muốn làm giàu, trước lột cây, lại sửa đường. Cái niên đại này, cái gì chung nhau giàu có đều là cầu thí. Tiền vỏ sò mặc dù là ngạnh thông hàng hóa. Thế nhưng Nam Phương không có nhiều như vậy muốn mua đồ vật. Đại nhân quốc hành cước thương 10 năm mới đến một lần. Có công phu này vì sao ta không chèo thuyền đi Trung Nguyên mua đâu? Cho nên, Vân Tái đưa ra khẩu hiệu là kho lương đầy mới biết lễ tiết. Áo cơm đủ mới biết vinh nhục. Mặc dù mọi người đều mở miệng một tiếng ngu xuẩn người Trung Nguyên. Thế nhưng tất cả mọi người hiểu được. Người Trung Nguyên lễ tiết cùng văn hóa đúng là rất để cho người ta hướng tới. Cho nên, vì kiến thiết Nam Phương tân nông thôn. Mọi người hợp tác mục tiêu cuối cùng chính là nước hạn từ người. Không biết mất mùa. Thời gian không năm mất mùa. Gọi là thiên phủ. Lương thực sản lượng. Ủ phân. Nông cụ sản xuất. Trâu cày tác dụng. Xe đẩy nhỏ. Cái bừa. Cải thiện lúa giống. Xây dựng thủy lợi công trình. Trải đường. Kiến tạo thiên văn đài khí tượng. Đào sâu muối thô. Phải để dân không biết mất mùa. Hướng về lương thực đầy kho mà phấn đấu không dứt. Chúng ta có thể làm đọ Trung Nguyên càng tốt hơn. Tăng thêm trước đó, từng cái bộ tộc mãnh liệt yêu cầu Vân Tái giúp bọn hắn chế tác mưa gió bề ngoài. Thế nhưng Vân Tái cũng cùng mọi người biểu thị, Nam Phương hoàn cảnh đa dạng, vật này khó mà thống nhất. Từng cái bộ tộc liền cư trú phân tán. Nếu như cục bộ địa khu âm có mưa rào có sấm chớp, cũng không thể liền nói mưa gió bề ngoài mất linh a. Lại hỏi, mấy năm nay có chưa từng xuất hiện nạn hạn hán? Nam Phương không có nạn hạn hán. Chắc hẳn phải vậy, có mưa to thu thủy, sơn hồng hống bầu trời, kia liền tự nhiên cũng có đại hạn. Loại này nạn hạn hán, gọi là hạn hán. Bởi vì mưa dầm thời kỳ đi qua, đại giang trung hạ du địa khu hình thành đảo ngược luồng khí xoáy. Khí lưu chìm xuống, ánh sáng mặt trời biến dài, nhiệt độ không khí cao, cây nông nghiệp dáng dấp dồi dào. Thế nhưng mấu chốt ở chỗ, khối không khí đơn nhất, chỉ có cục bộ giông tố, lại không có mảng lớn mây mưa. Thế là Nam Phương hạn hán cảnh sắc liền xuất hiện, chấm ngoặc kép, tốt tại Vân Tái hỏi thăm qua sau đó. Tất cả mọi người nói, đoạn này thời gian chỉ có lũ lụt cùng nạn úng. Nạn hạn hán ngược lại là không có tới. Bất quá có lão vu sư biểu thị, hơn 20 năm trước, là xuất hiện qua một lần hạn hán. Cái này khí trời làm sao tới, ai cũng không nói chắc được. Úng lụt liền úng lụt đi, tốt xấu so đại hạn muốn tốt a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.